bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 690, để tử vong tới mãnh liệt hơn một chút, hư vô trong địa ngục, ác linh kỵ sĩ đã làm mình đầy thương tích, cấp bậc của hắn cùng Isis chênh lệch không lớn, bất đắc dĩ bản thân quen thuộc đâm sau lưng, đối chính diện chiến đấu không hề am hiểu. Đối mặt Isis loại này cơ hồ là toàn năng loại hình đối thủ, hoàn toàn không có chiến thắng khả năng, từ vừa mới bắt đầu giao thủ liền ở vào tuyệt đối thế yếu. Chiến đấu kéo dài hơn 20 phút, ác linh kỵ sĩ đã không có sức hoàn thủ, chỉ có thể bị treo đánh. Ngoại trừ thân thể tổn thương bên ngoài, tâm tình của hắn cũng 10 phần lo nghĩ, không thể thành công đem Simi Ken kéo đi vào. Bên ngoài bây giờ khẳng định là Alfie tại đích thân cùng Simi Ken chiến đấu. Alfie có thể hay không chiến thắng? Ác linh kỵ sĩ đối với chuyện này là một chút lòng tin đều không có. Nói không chừng thua so hắn còn muốn thảm. Có thể là ác linh kỵ sĩ không dám xua tan cầm cố đem Isis trả về. Như thế sẽ để cho chàng diện trở nên càng thêm hỏng bét. Hắn chỉ có thể tiếp tục tại chỗ này cứng rắn kéo lấy. Kéo tới nhịn không được làm chủ. So với ác linh kỵ sĩ lo nghĩ, Isis tâm thái lại nhẹ nhõm rất nhiều. Nàng tin tưởng Simi Ken có khả năng lấy được thắng lợi. Cũng liền không cần bốc lên lật xe nguy hiểm cường sát ác linh kỵ sĩ. Chỉ cần chậm rãi quần nhau, làm hao mòn rơi hắn sức mạnh chống cự như vậy đủ rồi. Bên này ngược lại chiến đấu kéo dài nhanh 30 phút lúc. Một trận tiếng kèn bỗng nhiên tại trong địa ngục vang lên. Nghe đến cái này kèn lệnh âm thanh, ác linh kỵ sĩ sắc mặt kịch biến. Đã, nguy hiểm đến loại trình độ này. Ác linh kỵ sĩ rất rõ ràng cái này kèn lệnh âm thanh ý vị như thế nào. Đây là Alfie đủ khả năng sử dụng cuối cùng thủ đoạn. Nàng trừ phi là đối mặt cửu tử nhất sinh cục diện, mới sẽ vận dụng. Dù sao, hiến tế một cái tai họa cấp đổi lấy lực lượng, cũng chỉ có thể kiên trì ngắn ngủi 2 phút đồng hồ mà thôi. Isis ngay tại hiếu kỳ tiếng kèn từ chỗ nào đến, liền thấy ác linh kỵ sĩ cả người đột nhiên sáng lên tia sáng. Nàng cảnh giác phòng bị, phát hiện ác linh kỵ sĩ tại tia sáng bên trong thay đổi cái dáng dấp. Vốn là trọng giáp đầu lâu vẻ ngoài, dần dần biến thành sau lưng mọc lên 6 cánh tuấn mỹ thiên sứ. Chỉ là phía sau 6 mảnh cánh đều là đen tuyền. Một cái tới từ địa ngục ma quỷ, đột nhiên biến thành thiên sứ. Isis còn tưởng rằng đây là đối phương nhị đoạn biến thân, thuận tiện dẫn đầu phát động công kích, lộ ra chân thân thần tinh chi tử, trên mặt lại mang theo trang nghiêm thần thánh biểu lộ. Chủ sẽ làm sạch cái này tội ác thế giới, các ngươi không chỗ có thể trốn. Nói xong câu đó, cả người hắn đều sụp đổ, hóa thành vô số lấm ta lấm tấm ánh sáng, theo gió tan biến. Isis hơi ngẩn ra, xung quanh địa ngục dần dần bắt đầu vặn vẹo, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Nàng một lần nữa trở về tới giác đấu trường bên trong. Lần đầu tiên liền thấy trên bầu trời ngay tại phát sáng chiến tranh thiên sứ. Ánh sáng chói mắt đem ánh mặt trời đều đè xuống, khiến người không cách nào nhìn thẳng. Chiến tranh thiên sứ tỏa ra kinh khủng uy áp, để Isis hãi hùng khiếp vía. Nàng vô ý thức tìm kiếm lên Simi Ken bóng dáng. Sau đó nhìn thấy Simi Ken từ vô số oanh minh hồng sắc thiểm điện bên trong đi ra ngoài. Isis đang chuẩn bị ngang nhiên xông qua, toàn thân phát sáng chiến tranh thiên sứ đột nhiên có động tác. Tất cả quang mang toàn bộ co vào trở lại chiến tranh thiên sứ trong cơ thể, để nàng cả người phảng phất hóa thành hỏa diễm cháy hừng hực. Thân thể lớn bộ phận đặc thù đều đã làm mơ hồ, biến thành hỏa diễm một bộ phận. Chỉ còn lại cơ sở hình người hình dáng. Còn có một đôi đóng chặt con mắt. Nàng mở hai mắt ra. Oanh, kèm theo giống như tại bên tai vang lên sấm sét giữa trời quang. Vô số hồng sắc thiểm điện theo từ trên trời giáng xuống. Trong chốc lát lan tràn đến toàn bộ sân huấn luyện. Thế giới đột nhiên yên tĩnh. Thời gian tại thời khắc này đình trệ xuống. Tất cả thiểm điện có thể thấy rõ ràng. Phảng phất từng cây vặn vẹo trụ lớn kết nối lấy thiên địa. Mỗi người động tác đều bị đông lại. không chỉ là Simiken cùng Isis, bao quát nơi xa ngay tại giao phong Dracula cùng Bành Kiệt. Nhưng thời gian lại cũng không phải là hoàn toàn dừng lại. Ít nhất Isis con mắt còn có thể vô cùng nhỏ xíu tốc độ chuyển động. Xung quanh thiểm điện cũng tại lấy chậm rãi tốc độ biến mất. Mà Simiken con mắt chuyển động tốc độ liền nhanh hơn. Hắn nhìn thấy mảnh này đình trệ thế giới. Cũng nhìn thấy giống như thiên thần hạ phàm đồng dạng chiến tranh thiên sứ ngay tại bay tới. Tính danh, chiến tranh thiên sứ, cường hóa, đẳng cấp, 182 giới tính, không có chủng loại, thần tạo vật độ thiện cảm, 100 cường hóa về sau. Chiến tranh thiên sứ tốc độ đại khái chỉ còn lại mỗi giây 100 mét. Cùng phía trước động một tí gấp mấy chục lần vận tốc âm thanh so. Có thể nói là chậm như ốc sên. Nhưng bây giờ giác đấu trường bên trong những người khác đã dừng lại động tác. Chiến tranh thiên sứ cái này mỗi giây 100 mét có thể nghĩ nhanh bao nhiêu. Nàng đảo mắt liền vọt tới đã không có lực phản kháng chút nào Simiken trước mặt. Đưa tay tất cả, phảng phất dao nóng cắt bơ. Chiến tranh thiên sứ một kích sống bàn tay. Nhẹ nhõm đem Simiken theo đầu hướng xuống. Trực tiếp cắt thành hai nửa. Hai nửa thân thể vết thương bốc cháy lên hỏa diễm. Những ngọn lửa này tất cả đều là độ cao ngưng kết thần lực. Nhanh chóng mẫn diệt Simiken trong cơ thể huyết hệ nguyên tố. Tựa hồ còn ngại quá chậm. Chiến tranh thiên sứ hai tay mở ra. Tia chớp màu đỏ theo lòng bàn tay xuất hiện. Điện quang nhảy nhót bổ vào Simiken hai nửa trên thân thể. Hai nửa thân thể bị nổ đến vỡ nát. Mỗi một khối nhỏ bé mảnh vỡ đều bị thần lực bao vây lấy. Làm tất cả thân thể mảnh vỡ đều bị thần lực mẫn diệt lúc. Simiken ý thức cuối cùng đoạn tuyệt. Đem hệ huyết nguyên năng lực tăng lên tới cấp 6 về sau. Simiken đã có thể nói là vật lý bên trên bất tử. Chỉ cần còn có một viên huyết hệ nguyên tố tại. Hắn liền có thể triệt để trùng sinh. Ý vị này rất khó tại vật lý bên trên giết chết hắn. Chỉ là không nghĩ tới chiến tranh thiên sứ như thế tuyệt. Vậy mà lấy gần như thời gian ngừng lại tốc độ đến hạn chế Simiken. Đem thân thể của hắn triệt để mẫn diệt. Liền một viên huyết hệ nguyên tố đều không có lưu lại. Trở thành vạn yêu chi chủ về sau. Simiken cuối cùng lại một lần nữa thể nghiệm đến tử vong cảm giác. Còn rất hoài niệm. Sinh mệnh. Một còn thừa. 6624 Simiken trùng sinh đến cách đó không xa. Chiến tranh thiên sứ ngay lập tức quay người nhìn qua. Ánh mắt duy trì không được lạnh nhạt. Trở nên có chút khó có thể tin. Nàng đã triệt để đem Simiken thân thể đều mẫn diệt. Liền linh hồn đều không có còn lại. Vì cái gì còn có thể trùng sinh? Thời gian cấp bách, chiến tranh thiên sứ đã không kịp suy nghĩ. Thiểm điện trên tay nàng ngưng tụ. Hình thành một cái lôi quang lập lòe trường thương. Nàng cầm trường thương hướng Simiken dùng sức ném tới. Simiken chỉ có ánh mắt cùng tư duy có khả năng động đậy. Ngón tay nhiều nhất vài giây đồng hồ chỉ có thể di động nửa cm. Loại tình huống này căn bản là không có cách tránh né. Nhưng hắn có biện pháp tốt hơn. Cũng là đòn sát thủ cường đại nhất khắc mệnh thăng cấp. Sinh mệnh, 1600 còn thừa. 5024 hệ siêu nhân cây kỹ năng LV6. Oanh, thiểm điện trường thương trúng đích Simiken. Vô số hồng sắc thiểm điện nổ ra. Đem cả người hắn triệt để thôn phệ. Nhưng tại hạ một khắc, một thân ảnh theo thiểm điện bên trong bắn ra. Chiến tranh thiên sứ ánh mắt biến đổi. Vô ý thức đưa tay ngăn cản. Một nắm đấm đánh vào trên cánh tay của nàng. Sóng xung kích hình thành một vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng. Tại hai người trong mắt lấy ốc sên bò chậm chạp tốc độ khuếch tán ra. Chiến tranh thiên sứ nhìn qua trước mặt phảng phất người Saiya biến thân Simiken. Trong mắt khiếp sợ đã không cách nào che lấp. Nàng không rõ Simiken vì cái gì có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong. Liền đem tốc độ cùng lực lượng đề cao đến cùng mình giống nhau tình trạng. Simiken mặt lộ cười lạnh, há miệng nói ra hai chữ. Đáng tiếc cho dù như vậy giống, âm thanh truyền bá tốc độ đối hai người đến nói vẫn là quá chậm. Nghe không được âm thanh, nhưng là từ khẩu hình có thể phán đoán ra. Simiken nói ra hai chữ, liền cái này, Chiến tranh thiên sứ hai mắt trợn lên. Vô số sấm sét từ trên trời giáng xuống. Đánh vào trên thân hai người. Cái này thần lực ngưng tụ mà thành thiểm điện. Đối nắm giữ cấp 6 vector khống chế cùng cấp 6 sắt thép thân thể Simiken đến nói. Đã không nổi hoàn toàn tác dụng. Hắn đối cứng thiểm điện oanh kích. Phất tay một kích có ý định oanh quyền. Chiến tranh thiên sứ hai tay ngăn cản. Cả người không nhận khống chế bay ra ngoài. Simiken một đường tia lửa mang thiểm điện đuổi theo. Chiến tranh thiên sứ cắn răng nghênh kích. Nàng còn dư lại thời gian đã không nhiều lắm. Hồng sắc thiểm điện vờn quanh tại nàng trên hai tay. Hình thành một thanh khổng lồ lôi đao. Nhắm ngay Simiken chém xuống tới. Simiken hai mắt đỏ lên. Hai đạo cực nóng mặt trời xạ tuyến phun ra. Cấp 6 mặt trời xạ tuyến. Uy lực được đến to lớn tăng lên. Cùng lôi đao chạm vào nhau cùng một chỗ. Tuôn ra ánh sáng chói mắt. Tại tia sáng xuống. Hai thân ảnh đồng thời phóng tới đối phương. Tại cái này gần như đình trệ thế giới bên trong mở rộng sau cùng sinh tử tương bác. Vô số hồng sắc thiểm điện ngang dọc tứ phương. Thỉnh thoảng còn có cực nóng xạ tuyến đảo qua. Hai người thân ảnh mơ hồ ở trong đó không ngừng chớp động. Ơ le ơ le ơ le. Simiken hai tay điên cuồng ra quyền. Cuồng bạo quyền nhanh mang theo vô số tàn ảnh. Đem không gian xung quanh đánh ra liên miên chân không lĩnh vực. Chiến tranh thiên sứ liều chết nghênh kích. Song phương lực lượng tốc độ gần như ngang hàng. Chỉ có thể ỷ lại sức chịu đựng cùng nhục thể đến phân ra thắng bại. Simiken thân thể phòng ngự đã là thiên tri bách luyện. Tùy ý chiến tranh thiên sứ công kích rơi vào trên người. Cũng lông tóc không tổn hao gì. Mà chiến tranh thiên sứ lấy thần lực tạo thành thân thể. Lại tại đối oanh bên trong xuất hiện từng đạo có thể thấy rõ ràng vết rạn. Tại cái này chàng chiến đấu sau cùng bên trong. Chiến tranh thiên sứ như trước vẫn là ở vào hạ phong. 2 phút đồng hồ thời gian trong chớp mắt. Đã đi tới cuối cùng 10 mấy giây bên trong. Toàn thân che kín vết rạn chiến tranh thiên sứ. Đón mặt trời xạ tuyến xông lên. Tại ngực bị đánh xuyên đồng thời. Nàng chân phải như thiểm điện đá hướng Simiken. Tại cái này trong chớp mắt. Nếu như lựa chọn tránh né khẳng định sẽ bị đá trúng. Simiken ngược lại đưa tay hướng về nàng đá tới chân phải vỗ xuống. Cũng đi theo vận dụng mẫu thân thân thể lực lượng. Thời gian qua đi nhiều ngày. Mẫu thân thân thể va chạm lần nữa. Cánh tay cùng chân phải tiếp xúc đến nháy mắt. Một cỗ to lớn lực lượng tán phát ra. Simiken sinh mệnh trong chốc lát giảm bớt 15 đầu. Chiến tranh thiên sứ bên phải trên đùi. Một cái thập tự giá hình xăm nhanh chóng biến mất. Nàng toàn bộ chân phải cũng không còn cách nào cùng thân thể nối liền cùng một chỗ. Theo giữa hai đùi vỡ ra. Trực tiếp đẩy lùi đi ra. Mất đi mẫu thân chân phải chiến tranh thiên sứ. Cũng mất đi cuối cùng còn có thể chiến thắng khả năng. Đầy người vết rạn nàng trực tiếp nhào lên. Hai tay cầm ôm lấy Simiken thân thể. Cùng ta cùng một chỗ xuống địa ngục đi. Trong miệng nàng không tiếng động nói ra câu nói này. Cháy hừng hực thân thể đột nhiên ảm đạm dập tắt. Trong chốc lát, ánh sáng óng ánh lần thứ hai từ trên người nàng sáng lên. Nghèo quang nhiệt theo đầy người vết rạn bên trong bắn ra. Cả người oanh một cái tự bạo. Từng vòng cầu vồng vầng sáng. Lấy nàng làm trung tâm. Tầng tầng lớp lớp hướng về bốn phía khuếch tán mở ra. Trì trệ thời gian cuối cùng khôi phục bình thường. Trên bầu trời đột nhiên tối sầm lại. Sau đó, bạo tạc sinh ra óng ánh bạch quang phóng lên tận trời. Đem toàn bộ giác đấu trường trên không triệt để chiếu sáng. Liền mặt trời ánh sáng đều bị áp chế xuống. Một viên to lớn vô cùng quang cầu xuất hiện. Biên giới mang theo cầu vồng vầng sáng. Vô số hồng sắc thiểm điện tại mặt ngoài lóe ra. Một vòng màu xám gợn sóng tựa như sóng biển. Tại bạo tạc nháy mắt. Hướng ra ngoài khuếch tán. Isis một giây trước mới nhìn đến phát sáng chiến tranh thiên sứ. Một giây sau liền thấy đối diện đánh tới khủng bố sóng xung kích. Sóng xung kích bị chủ nghĩa duy tâm ngăn trở. Nhưng nơi xa viên kia chậm rãi dâng lên quang cầu. Để Isis sắc mặt biến hóa. Dùng chủ nghĩa duy tâm trực tiếp thuấn di đến bên ngoài 10 cây em. Sau đó lại lần thuấn di. Càng xa xôi. Ngay tại giao phong, Dracula cũng bành kiệt đám người, cũng không hẹn mà cùng từ bỏ chiến đấu, đồng thời lựa chọn đào vong. Dracula hóa thân thành một mảnh bóng râm, phi tốc hướng về phương xa chạy trốn. Bành kiệt thì là kéo lên tất cả mọi người, sử dụng địa độn thuật chạy trốn. Ầm ầm, đại địa đang rung động kịch liệt, giác đấu trường bên trong đất cát, tại sóng xung kích hạ quyển lên đầy trời bão cát. Quang cầu dần dần lên cao, đồng thời chậm rãi biến hình, cuối cùng hình thành một đóa to lớn mây hình nấm. Năng lượng to lớn kéo dài thật lâu mới chậm chạp biến mất. Tại trung tâm vụ nổ lưu lại một đầu nối liền trời đất to lớn vân trụ. Thật lâu chưa thể tiêu tán. Chiến tranh thiên sứ cuối cùng chắc lần này tự bạo, tạo thành uy lực cơ hồ tương đương với một viên đại đương lượng bom khinh khí. Đủ để đem một tòa thành thị triệt để phá hủy. Tại trung tâm vụ nổ, Simi Ken lơ lửng giữa không trung, xung quanh đều là lưu lại bức xạ nhiệt. Tại tới gần thân thể của hắn lúc liền bị Vector khống chế bắn ngược rơi. Tại chiến tranh thiên sứ tự bạo thời điểm, Simi Ken cứ như vậy lưu tại nguyên chỗ không có trốn tránh. Hắn lựa chọn ngạnh kháng vụ nổ hạt nhân. Kết quả cuối cùng là khả quan. Tại vụ nổ hạt nhân trung tâm, thân thể của hắn chống được tất cả tổn thương. Cấp 6 hệ siêu nhân cây kỹ năng đã cường đại như thế. Nếu như lại tăng đến cấp 7, có lẽ liền có thể đuổi kịp Giáng Lâm Tà Thần bản thể. Dù sao Giáng Lâm Tà Thần cũng sẽ bị đạn hạt nhân cho oanh trở về. Chiến tranh thiên sứ đã triệt để tự bạo tử vong. Đến bước này, đã có 3 cái thiên khải kỵ sĩ chết ở trong tay hắn. Chỉ còn lại một cái mạnh nhất ôn dịch thiên sứ còn tại Jerusalem. Chờ Simi Ken trở thành kẻ bất tử chi vương về sau, liền trực tiếp đi tìm hắn tính sổ sách. Tà thần lưu tại trên trái đất chân chó, nhất định phải toàn bộ đánh gãy. Xung quanh bị cuốn lên bão cát cùng bụi mù vẫn còn, đem toàn bộ giác đấu trường đều biến thành hoàn toàn mông lung. Tầm mắt hoàn toàn bị che chắn. Simi Ken nâng lên hai tay, đem Vector khống chế tác dụng tại không khí bên trên. Phía trước Vector khống chế, nhất định phải tiếp xúc đến vật thể mới có thể phát huy tác dụng. Thế nhưng lên tới cấp 6 về sau, Simi Ken đã có thể thông qua không khí xem như môi giới. Phóng to Vector khống chế phạm vi, Vector khống chế thông qua không khí khuếch tán ra, nhanh chóng thay đổi không khí bên trong những này nhỏ bé hạt tròn vật phương hướng. Theo thị giác bên trên nhìn, lấy Simi Ken làm trung tâm, tất cả bụi mù cùng cát bụi toàn bộ đều tự động hướng xung quanh tản ra. Trở lại tươi mát sáng long lanh không khí, Vector khống chế khuếch tán phạm vi càng ngày càng rộng. Mặc dù khoảng cách càng xa uy lực càng yếu, nhưng dùng để đối phó không khí bên trong hạt tròn vật đã đầy đủ. Theo Simi Ken bên cạnh khuếch tán sạch sẽ lĩnh vực càng lúc càng lớn. Rất nhanh liền đem giác đấu trường bên trong khói cùng cát bụi quét ngang trống không. Mặt đất xuất hiện một cái to lớn màu đen bạo tạc hố tròn. Đây là bạo tạc khu vực hạch tâm. Bên trong bùn cát đều đã bị hòa tan. Simi Ken đang chuẩn bị bay xuống đi tìm mẫu thân chân phải hạ lạc, liền thấy Isis thoáng hiện xuất hiện ở trước mặt mình. Nàng dùng một loại rất nóng cái khác ánh mắt đánh giá Simi Ken. Simi Ken nhìn trở lại. Hai người yên lặng nhìn nhau mấy giây. Hắn mới mở miệng hỏi. Nguyên nhân thứ hai, hiện tại có thể nói cho ta biết sao? Theo đạo lý, hẳn là có thể. Bất quá vẫn là chờ ngươi trở thành kẻ bất tử chi vương phía sau nói sau đi. Isis dừng một chút, ngươi có thể trước tiên đem y phục mặc sao? Simi Ken hiện tại là lõa thể trạng thái. Hoàn mỹ thân thể để người không nhịn được muốn nhìn nhiều vài lần. Simi Ken không có vội vã mặc quần áo, mà là khoanh tay ở trước ngực. Hấp huyết quỷ không phải đều là lãnh cảm sao? Ngươi vì cái gì còn muốn quan tâm ta có phải hay không không mặc quần áo? Isis giọng nói thản nhiên. Ta chỉ là không quen cùng trần trụi người trò chuyện mà thôi. Simi Ken nhếch miệng cười một tiếng. Vậy ngươi có thể đem chính mình y phục cởi ra nha. Ta không ngại cùng trần trụi người trò chuyện. Isis, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Simi Ken cười ha ha. Hắn hiện tại đùa giỡn Isis có thể một chút áp lực đều không có. Isis ngược lại một chút lời hung ác cũng không dám thả. Chờ Simi Ken cười xong, Isis mới lên tiếng. Đừng cao hứng quá sớm. Ngươi còn không có chiến thắng. Cuối cùng còn lại một cái con rơi nhỏ mà thôi. Simi Ken dùng huyết dịch cho chính mình chế tạo y phục. Phân ra một cái phân thân đi tìm mẫu thân chân phải Hạ Lạc. Sau đó hướng Isis vẫy tay một cái. Isis thân thể không nhận khống chế hướng hắn bay qua. Trong lòng giật mình, nhưng không có phản kháng. Ngồi vững vàng, Simi Ken bắt lấy Isis cánh tay. Hướng về Dracula chạy trốn phương hướng bay qua. Cấp 6 năng lực phi hành tăng thêm cấp 6 vector khống chế. Tốc độ đến tột cùng nhanh bao nhiêu? Simi Ken chính mình cũng không làm rõ ràng được. Dù sao đã vượt xa hóa học nhiên liệu cực hạn. Vượt qua tốc độ vũ trụ cấp 3. Hắn hiện tại có thể nhẹ nhõm đột phá tầng khí quyển. Thoát khỏi trái đất lực hút. Một mình vượt qua vũ trụ bay về phía mặt trăng. Dracula đã trốn ra mấy chục cây em xa. Vẫn còn tiếp tục chạy thục mạng. Không hề vẻn vẹn là vì tránh né chiến tranh thiên sứ tự bạo. Tại chiến tranh thiên sứ bị thua về sau, Simi Ken trở thành kẻ bất tử chi vương. Đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Dracula đã không có dũng khí tiếp tục đối kháng. Cũng rõ ràng chính mình đầu hàng sẽ không được tiếp thu. Nhìn xem Simi Ken những này thủ hạ. Ngoại trừ Bành Kiệt là đến từ Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ bên ngoài. Còn lại căn bản cũng không có một cái tai họa cấp. Cho nên Simi Ken khả năng rất lớn là sẽ không đồng ý tai họa cấp đầu hàng. Mà là sẽ trực tiếp thanh lý mất hắn tên địch nhân này. Đánh lại đánh không lại. Đầu hàng lại không được. Ngoại trừ chạy trốn còn có thể làm cái gì? Dracula không rõ ràng toàn bộ giác đấu trường lớn bao nhiêu. Nhưng hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở có rời đi tuyến đường. Tựa như người chết chìm bắt lấy sau cùng rơm rạ. Không muốn từ bỏ cái này hy vọng. Tại sau lưng Dracula, Bành Kiệt còn tại truy kích. Hắn ý thức được Dracula muốn chạy trốn về sau. Liền đem những người khác thả xuống. Một mình đuổi theo. Cũng không cầu đánh bại Dracula. Chính là một mực đi theo. Không để hắn chạy mất. Dracula đối đi theo phía sau cái đuôi nhỏ tức giận không thôi. Thực sự không dám dừng lại. Chỉ có thể vùi đầu chạy nhanh. Trong nháy mắt, song phương đã chạy ra hơn 100 cây em xa. Vậy mà còn không nhìn thấy giác đấu trường biên giới. Tựa hồ có vô hạn rộng lớn không gian. Dracula ước gì giác đấu trường càng lớn càng tốt. Tốt nhất so trái đất còn lớn hơn. Liền tại hắn vọng tưởng làm sao chạy trốn lúc. Trên đỉnh đầu bỗng nhiên đánh tới kinh khủng sóng khí. Oanh! Đất cát bị khí lãng cày ra một đạo rộng mấy chục thước rãnh sâu. Hai bên nhấc lên bùn cát tựa như sóng biển chập trùng. Hóa thành bóng ma Dracula. Cũng bị cái này kinh khủng sóng khí thổi đến bay tới bay lui. Miễn cưỡng duy trì được không có bị cuốn bay. Trên không đột nhiên xuất hiện hai cái thân ảnh. Simi Ken cùng bị hắn lôi kéo cánh tay Isis. Ầm ầm, cực kỳ nhanh chóng phi hành tạo thành sóng âm. Giờ phút này mới khoan thai tới chậm. Isis quay đầu nhìn qua đất cát bên trên bị cày ra một đạo một cái nhìn không thấy đầu rãnh sâu lúc. Rơi vào trầm mặc bên trong. Hơn 100 cây em khoảng cách. Ước chừng 3 giây đồng hồ liền bay tới. Nếu như không phải có chủ nghĩa duy tâm. Chỉ bằng tốc độ này. Liền đầy đủ đem Isis cả người đều xé nát. Nàng không biết đây có phải hay không là Simi Ken tốc độ cực hạn. Nhưng chỉ bằng hiện tại tốc độ này, toàn bộ thế giới liền đã không người là đối thủ của hắn. Simi Ken buông ra Isis cánh tay, ánh mắt khóa chặt hóa thành bóng ma Dracula. Phía sau, Bành Kiệt bóng dáng theo dưới mặt đất chui ra ngoài, ngửa đầu nhìn lên bầu trời hai người. La lớn, các ngươi chạy thế nào đến phía trước ta tới? Là ngươi tốc độ quá kéo không? Đánh giám, ta là cố ý thả chậm bước chân đi theo cái này lão âm bỉ. Dracula đã hiển lộ ra thân hình. Quay đầu nhìn thoáng qua Bành Kiệt. Lại nhìn bầu trời hai người. Lâm vào trong trầm mặc. Bị ba cái tai họa cấp bao quanh. Đây là phía trước Simi Ken mới có đãi ngộ. Vào giờ phút này, Dracula cũng cuối cùng hưởng thụ được cái này đãi ngộ. Nhưng trong lòng không một chút nào cao hứng. ngược lại thưởng thức được cái gì gọi là tuyệt vọng. Tư vị này là thật rất khó chịu. Mặc dù biết không có khả năng, nhưng Dracula vẫn là quyết định cấp cứu một cái. Hắn đem tay để ở trước ngực, đối Simi Ken có chút khom mình hành lễ. Tôn kính hoàng đế bệ hạ, ta nguyện ý lui ra cạnh tranh, thậm chí có thể trở thành ngài người hầu. Chỉ nguyện cầu xin một cái sống sót cơ hội. Bành Kiệt A một tiếng bật cười. Dracula cái này mặt ngoài khiêm tốn, kỳ thực ngạo mạn lão âm bỉ, cuối cùng thấp kém đầu của mình, để Bành Kiệt hết sức vui mừng. Simi Ken cười cười, cho chính mình lưu một chút thể diện a. Loại nhân vật như ngươi, chẳng lẽ còn sẽ sợ chết? Dracula trong lòng tràn đầy đắng chát. Bất kỳ người nào tại khi còn sống, đều có thể đối tử vong biểu đạt ngạo mạn. Thế nhưng làm tử vong tiến đến lúc, lại có mấy người có thể chân chính không sợ hãi. Ba cái kia chết tại trong tay Simi Ken Thiên Khải kỵ sĩ, bọn họ làm đến không sợ tử vong. Nhưng bọn hắn căn bản cũng không phải là bình thường sinh vật. Dracula thừa nhận chính mình không có dũng khí lựa chọn tử vong. Sống đến càng lâu, liền càng muốn sống sót. Sống đến không nhịn được người dù sao cũng là số ít. Simi Ken cự tuyệt Dracula đầu hàng. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn hướng Isis. Hy vọng vị này nhiều năm đối thủ cũ, cho chính mình một cái cơ hội. Ta có thể hiểu được ngươi. Isis thở dài, nếu như một người không có tình nguyện hiến thân mộng tưởng hoặc tín ngưỡng, không có đối với cuộc sống mất đi hy vọng, liền sẽ sợ hãi cái chết, liền ta cũng không ngoại lệ. Nghe đến Isis nói như vậy, Dracula tâm ngược lại trầm xuống. Quả nhiên, nàng sau một khắc lời nói ra, liền tuyên bố Dracula tử hình. Nhưng có đôi khi, sự thật không hề lấy người ý chí mà rời đi. Mỗi cái sợ hãi cái chết người, cuối cùng sẽ chết, người cũng không ngoại lệ. Ha ha ha, ha ha ha. Dracula dùng tay che lấy cái trán, ngón tay cắm vào đã có chút đầu tóc rối bời bên trong. Ngửa mặt lên trời phát ra tiếng cười to. Cười đến cuối cùng, tiếng cười dần dần biến mất. Dracula hai mắt vô thần nhìn lên bầu trời, trong miệng tự lẩm bẩm, sợ hãi cái chết người, cuối cùng sẽ chết. Isis lời nói tựa như một thanh đao đâm vào lồng ngực của hắn, không ngừng khuấy động. Sợ hãi cái chết người, cuối cùng sẽ chết. Sợ hãi cái chết người, cuối cùng sẽ chết. Dracula đột nhiên hóa thành một mảnh hình dạng cực kỳ giống con rơi bóng ma, hướng về Simi Ken phóng đi, tựa như hướng máy xay gió phát động công kích John Quick Shot, Don Quixote hoặc Don Quixote. Vậy liền để tử vong tới mãnh liệt hơn một chút đi. Thanh âm của hắn vang vọng cả bầu trời. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.